Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2274, chương 2300, xem chiếu bóng. Mấy người tới một phòng chiếu phim cửa, sau đó tiến hành phân công hợp tác. Ức Tha cùng Hạ Loan Loan đi mua đồ ăn. Hạ Tân mang theo mấy người đi vào mua phiếu. Đầu tiên tự nhiên là chọn điện ảnh. Ngoặc kép, Lý Trà Bác, là, mảnh hài kịch, Tìm Được Ngươi, là, khổ tình kịch, ảnh, là, Sengoku mảnh nhỏ, vô song, phim cảnh sát bắt cướp. Nhìn cái gì tốt đâu? Hạ Tân phát hiện, nhìn cái gì sang, kỳ thực có vấn đề rất lớn. Người nơi này hứng thú yêu thích đều không quá đồng dạng. Tỷ như đêm hè cùng Lạc Thủy Linh thích xem anime mảnh nhỏ. Ức Qua thích xem phim tình yêu, phim truyền hình. Tô Hiểu Hàm thích cuộc sống đô thị mảnh nhỏ. Sơ Nghiên thích mảng đánh võ. Hạ Loan Loan thích đốt não mảnh nhỏ. Hạ Tân liền dò xét tính hỏi một chút quầy hàng. Cái kia, có hay không đã bao hàm anime, lại bao hàm hiện đại, lại bao quát ái tình, hơn nữa còn là hiện đại đô thị, sau đó lại có cảnh đấu võ, rồi lại cực kỳ đốt não. Cái kia nhân viên mậu dịch ngơ ngác nhìn Hạ Tân 10 giây. Sửng sốt thật lâu nói, dường như, thật là có, sau đó, Hạ Tân đang ở quầy dưới sự đề cử, mua 7 chương, động vật thế giới, nhóm, hắn cảm thấy mảnh này thỏa thỏa thần kịch A, dám bao hàm, anime, đô thị, ái hình, đánh võ, đốt não 5 loại yếu tố. Chỉ bằng nhiều như vậy yếu tố, nó đã hoàn toàn không thua quốc sản kháng Nhật thần kịch. Hạ Tân là trực tiếp chọn ở tại hàng thứ nhất, thứ tự chỗ ngồi, từ trái sang phải lần lượt là Hạ Sơ Nghiên, Đêm Hè, Hạ Tân, Lạc Thủy Linh, Tô Hiểu Hàm, sau đó các loại, chờ, Hạ Loan Loan cùng Ức Toa dẫn theo một đống đồ ăn vặt qua đây. Hạ Loan Loan ngồi ở Hạ Sơ Nghiên bên trái, Ức Lang ngồi xuống Tô Hiểu Hàm phía bên phải, mấy người bao lãm hàng thứ nhất ở giữa vị trí. Hạ Tân phát hiện, cái này xem chiều bóng nhân còn rất nhiều a, cư nhiên ngồi 7 thành, bình thường rõ ràng đều không có người nào. Tô Hiểu Hàm đối với lần này tương đối hiểu, giải thích câu, bởi vì nhân vật chính là lưu lượng nhỏ sinh Lý Sơn a. Một đường đại minh tinh, Tô Hiểu Hàm hiện tại chết no cũng chỉ có thể coi tuyến hai. Lý Sơn, ai vậy? Hạ Tân đương nhiên không biết. Tô Hiểu Hàm chỉ có thể nháy mắt mấy cái, rất nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Một cái rất tuấn tú, nam nhân, fan nữ rất nhiều, cho nên, tới đây nhìn nữ sinh tương đối nhiều. Dạ, ngay tại lúc này đi ra cái kia Trịnh Mở Ti. Ngoại trừ này bên ngoài nàng cũng không biết nên giải thích thế nào. Cảm giác cái này người trong nhà không có một cái truy tinh. Tuy là nàng cũng không truy, nhưng vì cùng người ái mộ trò chuyện, nàng bao nhiêu sẽ đối với điện tử cạnh kỹ quay vòng. Làng giải trí người đều hiểu một điểm, rất tuấn tú. Đêm hè liền trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn về phía bên tay phải Tô Hiểu Hàm, lại đưa tay chỉ trên màn ảnh Trịnh Mở Ti hỏi, cái kia mặt chết, có ca ca đẹp trai không? Đương nhiên, không có. Tô Hiểu Hàm chỉ có thể cười gượng lấy bằng lòng. Nàng rõ ràng cảm nhận được đến từ Đêm Hè tầm mắt cường đại áp lực. Cảm giác nói bất luận cái gì còn lại đáp án, Đêm Hè đều sẽ tức giận. Cái này còn tạm được. Đêm Hè hài lòng một lần nữa nhìn về phía màn hình, không nhịn được lẩm bẩm, cái này mặt chết, hoàn toàn không có ca ca đẹp, lại còn có nhiều người như vậy xem, những ngưỡng người kia mắt mù sao? Đêm hè vừa dứt lời, liền từ phía sau truyền đến vài cái nhọn giọng nữ, "Uy, tiểu hài tử, ngươi mới mắt mù đâu, đừng tưởng rằng tuổi còn nhỏ là có thể nói lung tung. Ngươi ca là vật gì, có thể cùng Sơn Sơn so với sao?" Ngươi tuổi nhỏ, thẩm mỹ kém đừng lo, nhưng ngươi nói ra chính là ngươi không đúng. đêm hè lúc đó liền sầm mặt lại, chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ biểu tình đằng đằng sát khí, trừng mắt mấy nữ sinh nói, các ngươi đang nói chuyện với ta, chút nào không cần hoài nghi, chỉ cần đối phương trở về một câu là, đêm hè liền muốn làm cho mấy người xoắn ốc thăng thiên. Bất quá, Hạ Tân trực tiếp ôm đêm hè, đem nàng ôm được trên đùi của mình, ôm ở trong lòng ngực mình, không cho nàng xem mấy nữ sinh. Hắn biết, đêm hè chỉ cần một cái ánh mắt, liền có thể khiến người ta tử vong. Thậm chí, có đôi khi một cái ánh mắt đều không cần. Dù cho Hạ Tân bây giờ là hoa hạ đệ nhất cao thủ, thật ra thì vẫn là giữ vững trước kia ôn hòa cùng thiện lương. Xong mấy người cười ôn hòa cười nói, không có việc gì, muội muội ta đùa giỡn, chớ để ở trong lòng, xem chiếu bóng a. Mấy nữ sinh liền hùng hùng hổ hổ, đồ chơi gì nha, có thể hay không xem chiếu bóng a, không thích ngươi tới nhìn cái gì, chỉ ngươi còn xoái, là muốn cười chết ta sao? Nàng là không biết xoái là có ý gì, ta muốn là ngươi liền đợi tại nhà không ra ngoài. Hạ Tân biết rõ một nữ nhân để 500 con vịt đảo. Lý, cười cười, cũng không còn quá để ý tới. Ngược lại là bên trái Hạ Loan Loan. Cau mày, nhìn chằm chằm những lời ấy làm cho Hạ Tân đợi tại nhà đừng đi ra nữ sinh. Rất là không cam lòng đáp một câu. Cái kia ngươi có phải hay không đối với, xấu, khuyết thiếu nhất định nhận thức. Ta muốn là ngươi. Sợ là cả đời cũng không dám soi gương. Ngươi nói người nào xấu? Ngươi mới xấu tám. Cái kia nói chuyện kỳ thực cũng là một da trắng mạo mỹ, tóc dài mắt to tiêu chuẩn mỹ nữ. Bất quá, chứng kiến Hạ Loan Loan cũng rõ ràng sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới phía trước còn ngồi xinh đẹp như vậy đại tiểu thư. Bên phải Ước Toa nhàn nhạt nhận câu, đừng nói nữa Loan Loan, nhân gia tuy là xấu xí một chút, nhưng cũng là có ưu điểm a. Tỷ như, ngươi xem người ta miệng liền thật lớn, một dạng cũng liền khen mắt người đại, nào có khen người miệng lớn, miệng đại năng cần gì phải ăn càng nhiều cơm sao? Ức lại nhàn nhạt tổn hại rồi câu, nói không mang theo chữ thô tục, theo ở giữa Hạ Tân đêm hè cùng mấy nữ sinh vài câu. Đưa tới hàng trước Hạ Loan Loan, Hạ Sơ Nghiên, Ước Toa bọn người nghiêng đầu. Tuy là rạp chiếu phim đã tát, nhưng cách gần như vậy trước sau đứng hàng, mấy nhân hay là thấy rất rõ ràng. Hạ Tân xếp sau đang ngồi, kỳ thực cũng là vài cái hoa chi chiêu triển nữ sinh. Thoạt nhìn là cùng đi đồng học, mấy người bản muốn phản bác điểm cái gì, nhưng theo Hạ Loan Loan đám người quay đầu. Những nữ sinh này cũng là mới phát hiện phía trước đang ngồi một loạt nữ sinh. Một cái so với một cái xinh đẹp, một cái so với một cái có khí chất, khí thế nhất thời đã bị so không bằng. Trong lúc nhất thời, đều quên làm như thế nào đánh trả. Vẫn là Hạ Tân làm người hòa giải. Được rồi, chúng ta xem chiếu bóng, theo các nàng đi thôi. Hạ Tân tương đối ôn hòa. Hắn không thích làm tranh đấu vô vị, càng không thích đi theo mấy nữ sinh khắc khẩu. Thậm chí, dù cho một cái hắn đều chịu không nổi. Nếu Hạ Tân đều nói như vậy, Ước Toa sẽ cầm đồ ăn vặt, đưa tới, cho mấy người phân dưới. Quên đi, vẫn là xem chiếu bóng a. Đối phương dường như không có gì sức chiến đấu. Vài cái trang phục hoa lệ, thanh xuân tịnh lệ nữ sinh. Bình thường đối với dung mạo cũng rất là tự tin. Thật sự là bởi vì phía trước mấy người đối với bọn họ sản sinh quá lớn dung nhan trị áp chế, đưa tới mấy người có người khó chịu. Cũng không biết người nào trước tiên là nói về câu, chúng ta chuyển sang nơi khác a. Tốt, lập tức liền được phụ họa. Mấy người liền lục tục đứng dậy, đi bên trái một loạt. Cái kia vẫn còn có chút không vị. Các nàng cũng không quá nhớ ngồi ở đây những người này xếp sau. Hạ Tân lỗ tai, rõ ràng nghe được mấy nữ sinh đi xa lúc tiếng bàn luận xôn xao. Có không có cảm thấy, mấy nữ sinh kia thật xinh đẹp à, đều là người nào à, là minh tinh sao, cảm giác so với minh tinh đều đẹp đâu, cát, xinh đẹp không còn nữa à, nói, vì sao người đi đường kia khuôn mặt nam ngồi ở giữa, nhìn qua cũng chẳng có gì ghê gớm, khả năng, hắn rất có tiền à, mang muội tử ra đến xem phim, tán gái, xong rồi à. Đàn ông kia nhìn một cái chính là khổ cực cả đời. Cũng liền làm quản lý, làm trâu làm ngựa đoán. Người như thế nhà của ta trong xưởng lôi kéo một sấp giày. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối với lần này, Hạ Tân chỉ có thể cười khổ lấy đối với. Hắn rất muốn nói, uy, ta nhưng là thay các ngươi nói chuyện. Các ngươi không thể bởi vì công kích không được loan loan bọn họ. Liền phía sau nói xấu ta chứ. Suy nghĩ kỹ một chút. Quên đi. Nói ta cuối cùng so với nói những người khác tốt. Hạ Tân từ trong túi lột cái kem đưa tới Đêm Hè bên mép. Đêm Hè hay dùng hai cái tay nhỏ đang cầm Hạ Tân tay. Góp qua cái miệng nhỏ nhắn. Liếm một cái kem. Lập tức lộ ra một bộ hưởng thụ thần sắc. Trực tiếp đem mấy cái con kiến hôi không có kiến thức. Ánh mắt thiển cận nữ nhân cho vứt ở một bên. Nàng cứ như vậy ngồi ở Hạ Tân trong lòng. Thỉnh thoảng liếm dưới kem. Thỉnh thoảng xem chiếu bóng. Thỉnh thoảng còn đưa tới Hạ Tân bên mép. Làm cho Hạ Tân cũng liếm dưới. Hiển nhiên hai cái Đêm Hè đều thích ăn kem. Hạ Tân phát hiện phim này trước đưa so với hắn dự liệu dài hơn rất nhiều. Quang nhân vật giới thiệu liền xài 40 đa phần đồng hồ. Đây là Hạ Tân gặp qua dài nhất nhân vật giới thiệu. Sau đó mới tiến nhập lên thuyền phân đoạn. Bắt đầu tiến nhập điện ảnh chính đề. Hắn nhìn chung quanh một chút mấy người. Hạ Loan Loan vẻ mặt nhàm chán biểu tình. Thì dường như nói. Cái này rác rưởi điện ảnh đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Sớm biết ta nên mang quyển sách vào đến xem. Hạ Sơ Nghiên thì là nhìn nồng nhiệt. Biểu tình kia phảng phất như là lần đầu tiên tới rạp chiếu phim xem chiếu bóng học sinh tiểu học. Lạc Thủy Linh chỉ xuất hiện Joker, cũng chính là anime tình tiết thời điểm, sẽ có chút hứng thú. Tô Hiểu Hàm biểu tình tương đối gần như phổ thông, vừa ăn popcorn, uống nước trái cây, vừa nhìn điện ảnh, ức toa ngoẹo đầu, một phó tướng làm dáng vẻ mệt mỏi. Cũng liền cái kia thỉnh thoảng đem popcorn nhét vào trong miệng tay. Chứng minh, nàng còn chưa ngủ, mà Đêm Hè, thì một mực hỏi, ca ca, cái kia mặt tê liệt mặt chết lúc nào chết à? Hắn chả thế nào bất tử à? Hắn có phải hay không sắp chết? Không có ý tứ, nhân ra là chủ giác, sẽ không chết, ca ca, người đẹp mắt như vậy, tại sao không đi đóng phim? Bởi vì sẽ không có người muốn xem. Được rồi, ta đi nhà vệ sinh. Chờ ta dưới. Ta đây cũng đi. Người ngoan ngoãn ngồi ở đây. Ở ta trở về trước khi đến. Không được nhúc nhích. Không cho phép gây sự. Chỉ cho phép ăn kem. Cùng xem chiếu bóng. Hiểu chưa? Hạ Tân trịnh trọng thông báo dưới. Phòng ngừa Đêm Hè sằng bậy. Ngô, Đêm Hè phồng lên cái khuôn mặt nhỏ nhắn. Hơi có chút không tình nguyện, nhưng là không có phản bác. Hạ Tân liền ôm Đêm Hè, bỏ vào bên cạnh ghế trên, lúc này mới đứng lên, hướng phía mặt bên một cái cửa quá khứ, lại đi qua nói thời điểm. Hạ Tân hay là dùng lấy vững vàng tốc độ đi tới. Chỉ là, vừa đi ra khỏi cửa hông, thân ảnh của hắn trong nháy mắt liền tiêu thất, tái xuất hiện lúc. Đã là ở mấy trăm mét ra ngoài, một căn phòng mướn cửa. Hạ Tân khe khẽ gõ một cái môn, bình tĩnh nói, ngài khỏe, các ngươi điểm thức ăn ngoài đưa đến. Ngồi một hồi, từ trong nhà truyền ra một tiếng nói thô lỗ, lớn tiếng trả lời, ngươi đi nhầm, chúng ta không có điểm thức ăn ngoài. Không sai, là các ngươi điểm, tổng cộng 6 phần tử vong phần món ăn. Mời kiểm tra và nhận. Hạ Tân nói, tự tay đẩy cả cánh cửa, phanh một cái, lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Chuyện hay của tháng, hài hước.